Lấy tất chỉ vào nước sông nói ra: Ngươi xuống nước ẩn nấp đi, ta không chịu hoán cũng đừng xuất hiện, miễn cho kẻ thù gặp nhau. Ngươi không khống chế nổi tâm tình của mình, lại hành sự lỗ mãng. Được sư phụ, ta nghe ngươi. Tô Chân mặc dù không vui nhưng mà không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ, đi đến bờ sông, chui vào trong làn nước ẩn nấp. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết tiếp tục nghỉ ngơi, chờ đợi trời sáng. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đi tới bờ sông rửa mặt, phát hiện nước sông đã hoàn toàn bình thường, không có chút rung động nào. Bờ bên kia sông có 7-8 lều vải phẳng phất giống như chẳng diện tối ngày hôm đó tại Thái Hồ Hàng Yêu. Rửa mặt xong, Diệp Chi Thu tới bờ sông tìm chỗ vắng vẻ, triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường tới hỏi: Hai vị lão ca, trong đêm ngày hôm qua có thay đổi gì không? Bờ bên kia đạo môn đệ tử có hành động gì khác thường không? Có người chết, Hắc Vô Thường nói. Ai chết? Diệp Chi Thu trong lòng giật mình, lo lắng cho tiểu muội Hứa Bội ra cùng Bàng Hạo xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Hắc Vô Thường nghĩ nói ra: Hẳn là đệ tử của phái Toàn Chân. Ngay tại thời điểm hôm qua Tô Chân xuống nước, khi đó cấm chế mở ra, bên kia đạo môn đệ tử cũng đang hành động, trong đó có một chết một bị thương. Thế hai đệ tử Mao Sơn của Đức Hữu Quan không có sao chứ? Hắc Vô Thường gật đầu. Bọn hắn ngược lại không có việc gì, đêm qua không xuống nước. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, không có việc gì là tốt rồi. Lữ Tuyết hỏi qua: Trong đêm hôm qua, người ở bờ bên kia bờ sông ca hát cũng là người trong đạo môn sao? Hắc Vô Thường lắc đầu. Hắn không phải là người trong đạo môn, mà là người của Phật môn. Nhìn có vẻ rất có bản lĩnh, là người nổi bật nhất trong đám người ở bên kia. Lai lịch của hắn là gì? Danh tự thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Hắc Vô Thường gãi gãi đầu, nói ra: Lai lịch của người này rất thần bí. Hắn nói mình là tăng nhân dạo chơi qua đây, cũng không có chỗ ở bất định. Hỏi hắn lai lịch của sư thừa, hắn nói sư phụ của hắn cũng là tăng nhân đi dạo chơi, không tên không họ. Đương nhiên chúng ta không thể lộ diện, đều là ở trong bóng tối nghe ngóng tin tức một chút. Có phải là yêu tinh không? Lữ Tuyết cố ý hỏi. Hắc Vô Thường liên tục lắc đầu. Không phải là yêu tinh, cái này thì có thể khẳng định. Được, chúng ta qua bên kia nhìn xem, hội hợp với Mao Sơn đồng môn của ta, hỏi một chút Vô Thường lão ca có cầu tạm qua sông hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Đi về phía tây nam hai dặm có một chiếc cầu tạm chuyển qua khúc sông, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo mọi người cùng một chỗ theo bờ sông hướng tây mà đi, đi gặp tiểu sư muội Hứa Bội cùng Bàng Hảo. Tô Chân cũng như cũ tiềm phục trong nước bên cạnh bờ chờ đợi Lữ Tuyết an bài. Tiến lên 2-3 dặm, chỗ mặt nước sông hẹp, quả nhiên có một cây cầu xi măng là công trình hiện đại. Bên kia có gần 20 đạo môn đệ tử ngay tại bờ sông, hết nhìn đông tới nhìn tây, nghị luận ầm ĩ. Bàng Hạo thấy Diệp Chi Thu xa xa, bước nhanh chạy tới phất tay kêu to: Chi Thu, Diệp Chi Thu! Tiểu sư muội Hứa Bội ra, ánh mắt cũng sáng lên, bước nhanh chạy tới. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng: Bàng Hạo, tiểu sư muội, các người cũng ở đây sao? Hứa Bội chắp tay thi lễ: Gặp qua Diệp sư huynh. Lần trước tại Thái Hồ Hoàng Yêu, Hứa Bội ra mạo hiểm xuống nước, kết quả là bị thương. Cũng may trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, Hứa Bội ra đã khỏi hẳn, thần thái sáng láng. Hơn nữa trải qua tôi luyện ở Thái Hồ Hoàng Yêu, tiểu nha đầu này nhìn cũng thành thục hơn rất nhiều. Bàng Hạo tuét miệng cười nói ra: Sư phụ để cho ta cùng tiểu sư muội tới đây lịch luyện một phen, thuận tiện nhìn xem vô cực chi địa. Diệp Chi Thu cười ha ha, ôm vai Bàng Hạo đi tới một bên thấp giọng nói ra: Vô cực chi địa thì đã tìm được chưa? Chưa tìm được. Ban đầu thiên hạ đạo môn đồn đại là vô cực chi địa tại Đoạn Hồn Cốc. Kết quả là ta cùng tiểu sư muội chạy tới nhưng mà không có kịp. Sau đó lại nghe nói vô cực chi địa có khả năng ở chỗ này, ta liền mang tiểu sư muội tới nơi. Bàng Hạo nói. Diệp Chi Thu lắc đầu. Bàng Hạo, ngươi cho rằng vô cực chi địa có thể dễ dàng tìm được như thế sao? Bàng Hạo trợn mắt. Vậy cũng không thể nói như vậy được. Người ngốc có ngốc phúc, nói không chừng vô cực chi địa lại bị ta tìm thấy được. Là người ngốc có ngốc phúc, nhưng mà ngu xuẩn thì không có ngu xuẩn phúc đâu. Diệp Chi Thu cười một tiếng, lời nói ra khỏi miệng. Diệp Chi Thu liền nhớ tới những lời nói này là của Liễu Yên nói qua. Liễu Yên à, không biết đi khi nào mới tìm được mệnh hồn ban đầu giúp ngươi khôi phục trí nhớ như cũ đây. Nhớ tới Liễu Yên, Diệp Chi Thu không khỏi thở dài một tiếng phiền muộn. Bàng Hạo trừng Diệp Chi Thu một cái lại nói ra: Ngươi mới là đồ ngu xuẩn đấy. Ta không phải là nói ngươi, là nói những người bên kia. Diệp Chi Thu hướng về phía lều vải bên kia thấp giọng nói ra: Nơi này không ít người, đều không rõ lai lịch nha. Đám người ở đây có mấy lao già phái Toàn Chân, còn có phái Toàn Chân lần trước gặp qua Đồng Hiểu Vũ, nhưng hơn phân nửa Diệp Chi Thu không nhận ra, cũng không nhìn thấy tên hòa thượng ca hát tối ngày hôm qua. Bàng Hạo nhếch miệng cười một tiếng, dắt Diệp Chi Thu qua lều vải. Tới, ta giúp ngươi giới thiệu. Quay người nhìn Lữ Tuyết Bà Hạo lấy làm kinh hãi bật thốt lên: Liễu Yên, không phải đang tại Mao Sơn Kỳ Nguyên Quan sao? Tại sao có thể phân thân chi thuật tới đây? Ta gọi là Liễu Tuyết, Liễu Yên là muội muội của ta. Liễu Tuyết mỉm cười một tiếng: Ây! Bà Hạo cũng là ngẩn ngơ quên từ. Lờ vải bên kia, Phái Toàn Chân, Trương Đại Tiên cùng Khương Minh Đào liền đi tới gặp mặt Diệp Chi Thu. Nhìn thấy Diệp Chi Thu, Trương Đại Tiên cũng thật bất ngờ nói ra. Trương Đại Tiên cũng bất ngờ nói ra: Lần trước tại đoạn hòn cốc núi lở, đám người Dừa Đạo Hữu còn chưa đi ra, bần đạo còn tưởng rằng các vị tao ngộ bất trắc rồi. Bây giờ gặp các vị bình yên vô sự ở đây, hành quá lớn. Người hiền tự có thiên tướng thôi. Dừa Đạo Hữu là Mao Sơn cao đồ, đạo pháp thông thiên, đệ nhất thái hồ Hoàng Yêu, lại có Tam Mao chân quân phù hộ, đương nhiên là vô sự rồi. Khương Minh Đào cũng rất khách khí, khúc chết ý giao. Đã tại hai vị đạo trưởng lo lắng, may mắn là không chết, nhưng mà cũng một phen chật vật. Bên kia các đạo môn đệ tử nghe nói Diệp Chi Thu có mặt đều tới chào hỏi. Khương Minh Đào giả bộ như rất thân quen, hướng dẫn đám người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu chắp tay hàn huyên một hồi lâu, nhưng mà vẫn không thấy hòa thượng tối hôm qua đâu. Vừa vặn Khương Minh Đào nghĩ cách kết giao với Diệp Chi Thu, mời Diệp Chi Thu đến lầu của mình uống trà. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, cùng Liễu Tuyết, Bàng Hạo, Hứa Bội ra liền đi vào lều vải của Khương Minh Đào. Không hổ là trưởng môn đại phái, lều vải của hắn lớn nhất, đầy đủ thiện nghi nhất. Bên trong lều vải có chỗ ngồi bàn trà, chỉ đàn hương, cho người khác một cảm giác rất là thư thái. Đồng Hiệu Vũ là đệ tử Khương Minh Đào rất đắc ý, cho nên theo tại bên người Khương Minh Đào, không đợi mọi người ngồi vào chỗ liền bưng trà tới. Dâng trà xong, Đồng Hiệu Vũ rời đi, coi chừng bên ngoài, không để người khác tiến lên. Riêng phần mình uống một ngụm trà, Khương Minh Đào hỏi: Diệp đạo hữu, lần trước đoạn hồn cốc có thu hoạch gì không? Hóa ra là nghe ngóng chuyện lần trước, chắc không được khách khí ân cần như thế. Diệp Chi Thu lắc đầu: Không có thu hoạch được gì, thiếu chút nữa thì ném đi cái mạng nhỏ đó. Tôn Linh Thông cũng không thấy đi ra, có phải là đã chết trong đoạn hồn cốc hay không? Trương Đại Tiên hỏi. Ta cũng không gặp hắn, không biết hắn sống chết như thế nào. Diệp Chi Thu viện một đoạn chuyện cũ ngày đó, lừa thật lừa giả nói lại một lần. Nhưng mà khi tóm tắt tới chuyện tinh bản, Diệp Chi Thu chỉ nói đến đoạn đèn kéo quân sát trận. Khương Minh Đào khẽ vuốt cằm thở dài nói: Vô cực chi địa tại Trung Nam Sơn lần này trôi nổi bất định, từ đoạn hồn cốc chuyển rời tới Vũ Vương Hà. Không biết đối với phái Toàn Chân chúng ta là phúc hay là họa đây. Trùng Dương sư tổ có linh, nhất định sẽ phù hộ phái Toàn Chân chúng ta. Cơ sư huynh không quá cần lo lắng đâu. Vô cực chi địa chính là tường thị hiện tại tại Trung Nam Sơn xuất hiện, nói không chừng chính là Tùng Dương sư tổ hiển linh. Trương Đại Tiên nói. Thế nhưng tại trong đoạn hồn cốc, phái Toàn Chân chúng ta đã thương vong mấy đệ tử. Khương Minh Đào sắc mặt nặng nề. Liễu Tuyết nhìn mọi người một cái: Hai vị đạo trưởng, Vũ Vương nơi này là xảy ra chuyện gì? Trương Đại Tiên nói ra: Ngày trước Đồng Hóa Vân từ trong nước sông bay ra, tường thủy hiện hiện, chúng ta vì vọng khí mà đến, lại phát hiện phía trước tình huống rất phức tạp, có cơ quan trận pháp sát khí lăng lệ khó mà phá giải, có lẽ là có một cổ mộ ở dưới đó. Ta cùng Khương sư huynh đã nghiên cứu qua, cho rằng sát khí trong lòng nước cùng cổ mộ phía dưới có quan hệ. Khương Minh Đào cũng gật đầu nói ra: Chúng ta từ trong nước sông không cách nào triển khai hành động, cho nên rất phân vân. Đang muốn thử phương pháp giống như chỗ mộ thông thường, đào một cái đường hầm thông tới cổ mộ. Nhưng mà nếu thực sự dùng tới thủ đoạn này để trộm mộ, thì chúng ta bên trong đạo môn khó tránh khỏi bị người khác nhạo báng. Trương Đại Tiên nhìn Diệp Chi Thu lại nói ra: Diệp đạo hữu đã tới rồi, chắc hẳn là đối với chuyện cổ quái nơi này có cảm giác hứng thú, hay là đi xuống xem một chút đi. Các vị quá lời rồi, ta đạo hạnh tầm thường, đoán chừng có xuống cũng bằng không. Diệp Chi Thu khiêm tốn lại hỏi: Nơi này vô số cao thủ, lẽ nào để không có cách nào phá giải trận pháp dưới nước sao? Trước mắt còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, Khương Minh Đào nói. Diệp Chi Thu gật đầu, bỗng nhiên nhớ mày hỏi: Lúc rạng sáng ta nghe thấy có người ca hát, dùng Phật môn vô định phạm âm, đạo hạnh tâm hậu, không biết người kia là ai? Đó là hòa thượng Du Phương, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Trương Đại Tiên lập tức gật đầu nói ra: Thế nhưng người này xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên đến, bỗng nhiên mà đi. Trước khi bỏ đi hắn lại nói đêm nay sẽ đến, còn tới nay hắn có tới thật hay không thì còn chưa biết. Diệp Chi Thu cố ý nói ra: À, hóa ra là cao tăng Phật môn, khó trách lại lợi hại như vậy. Không biết hòa thượng này bao nhiêu tuổi rồi? Trương Đại Tiên cười một tiếng: Người kia chỉ có khoảng hơn 30 tuổi thôi, một chút bộ dáng của cao tăng đều không có, còn có nhậu nhẹt, còn ăn cả thịt chó cơ. Còn trẻ như vậy mà đã đạo hạnh cao thâm như vậy, lẽ nào là Phật tổ chuyển thế sao? Diệp Chi Thu cười nói. Đám người đang uống trà nói chuyện phiếm, Đồng Nghiệp Vũ bỗng nhiên vào báo cáo: Sư phụ, bên ngoài nước sông đảo lưu rất cổ quái. Nước sông đảo lưu? Đám người sững sờ, cùng ra khỏi lều vải, đi vào bờ sông quan sát. Các đệ tử đạo môn khác đã vượt lên phía trước, đứng tại bờ sông, nhao nhao nhìn nước sông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có một số ít người cúi đầu xuống, đưa tay luồn vào trong nước sông, cảm thụ phương hướng cùng tốc độ của dòng nước. Đám người Diệp Chi Thu đi tới trước bờ, đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn nước sông tây lưu từ hạ lưu mà đến, lưu tốc càng ngày càng nhanh, dần dần thành thế trào lên. Khương Minh Đào dù sao cũng là lão gia hỏa, tỏ ra vẻ rất bình an, phân phó đệ tử Đồng Hiểu Vũ theo dòng nước đi hướng tây xem xét, nhìn xem dòng sông chảy ngược đi bao xa. Đồng Hiểu Vũ đáp ứng một tiếng, hướng tây mà đi. Lý Tết còn ngồi xổm trên bờ sông, lấy tay sờ sờ vào trong mặt nước, dụng tâm cảm thụ. Một lát sau, Lý Tết đứng dậy nói ra, đây không phải là nước sông đảo lưu, mà là bên dưới mặt đất có một cánh cửa cự đại dùng để điều tiết nước. Bởi vì cánh cửa khổng lồ lại mở ra, cho nên đoạn mặt sông này thủy vị hạ xuống, dẫn tới dòng chảy nghịch lưu mà thôi. Thì ra là thế. Thế nhưng cửa điều tiết nước kia ở chỗ nào? Đám người nhao nhao nhìn xem trên mặt sông dò xét. Theo Lý Tết mà nói, nếu dưới mặt đất lòng sông xuất hiện một cửa điều tiết nước thì trên mặt sông sẽ có dòng xoáy. Bà Ngạo nhìn không được, Ma Quyền sát trưởng nói ra, chờ ta lập Mao Sơn pháp cầu đi đến dưới mặt sông xem xét. Diệp Chi Thu giật Bàng Hạo một cái, trừng trong mắt thấp giọng nói ra, ngươi bất khoe khoang đi được không? Bảo hộ tiểu sư muội là quan trọng hơn. Nếu như tiểu sư muội xảy ra chuyện gì, ngươi là người đầu tiên không may, tiếp theo mới là ta. Từ quan hệ mà nói, Bàng Hạo cùng Hứa Muội mới thực sự là sư huynh muội, còn Diệp Chi Thu cùng Hứa Muội ra chẳng qua là Mao Sơn đồng môn, cho nên trách nhiệm chiếu cố tiểu sư muội là trách nhiệm lớn nhất của Bàng Hạo. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Tiên vung tay phất trần, cả người hướng về phía mặt nước nhảy tới. Vị này là trưởng môn phái Toàn Chân, cũng là một trong 10 đại tông sư đạo môn, đạo hạnh đương nhiên là không có kém. Chỉ thấy Trương Đại Tiên ống tay áo phiêu phiêu chân điểm mặt nước, trên mặt sông mà bay đi, dáng người tiêu sái. Đám người cùng lớn tiếng khen hay, đạo trưởng thân thủ tốt, đạo hạnh thực sự là lợi hại. Diệp Chi Thu cùng nhãn pháp xem xét, phát hiện dưới chân Trương Đại Tiên có một đoàn âm phong xoay xoay, thì ra là hai cái quỷ nước làm bàn đạp cho Trương Đại Tiên di chuyển trên mặt nước. Như vậy xem ra, thực lực của Trương Đại Tiên này chỉ sợ không bằng các Tạo Sơn vợ chồng Lan Quốc Hùng. Mượn dùng quỷ đồng tử chi lực để di chuyển trên mặt nước, Diệp Chi Thu cũng tự tin làm được, chỉ là cần luyện tập một chút để ăn ý với quỷ đồng tử là được. Trương Đại Tiên trên mặt sông nhẹ nhàng điểm một vòng, sau đó quay trở về, nhảy lên bờ sông. Dưới bàn chân chỉ dính một chút nước đọng. Khương Minh Đào hỏi, Trương Sơn Môn có nhìn thấy cái gì không? Không có phát hiện chỗ nước xoáy, Trương Đại Tiên lắc đầu. Lưỡi thế chỉ trên mặt sông nói ra, hướng tây bắc khoảng 150 mét, vòng xoáy ngay tại đó tạo ra. Đám người nghe thấy vậy vội vàng nhìn theo hướng Liễu Tuyết chỉ tay, quả nhiên nơi đó trên mặt nước có một điểm lõm xoáy nước. Diệp Chi Thu ngớ nghề, bỗng nhiên dùng kỳ môn độn hình, thả người phóng tới trước mặt nước, sau đó lại đổi thành Mao Sơn Ngự Phong Quyết lăng ba mà đi. Cả đám người sững sờ, sau đó lớn tiếng khen hay, rối rít mà nói, có trách là đệ tử Thái Hồ Hoàng Yêu, mắt thấy mới thật, đạo hạnh của người này thực sự là quá lợi hại đi. Bởi vì Diệp Chi Thu đây là công phu thật, không mượn quỷ đồng tử chi lực, ở đây đa số đều là các cao thủ đạo môn, ngươi dùng quỷ lực của quỷ đồng tử thì ai cũng nhìn ra được. Bà Ngạo càng ngạc nhiên, thấp giọng hỏi Hứa Bội ra, tiểu sư muội, Diệp Chi Thu dùng phong độn chi thuật sao? Tựa hồ như là Mao Sơn Ngự Phong Quyết, phải tới cấp bậc pháp sư cao thủ mới có thể luyện thành. Hứa Bội ra nói với bà Ngạo chịu phục gật đầu nói, Diệp Chi Thu đã sớm là pháp sư, xem ra đạo hạnh của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bậc tông sư. Diệp Chi Thu thôi động Ngự Phong Quyết thẳng tới chỗ nước xoáy hướng tây bắc, lúc này cũng đang lớn dần. Chi Thu cẩn thận, coi chừng vòng xoáy hút người. Lấy Tuyết lớn tiếng kêu lên. Tới gần vòng xoáy, Diệp Chi Thu cũng rất cẩn thận đề phòng, nhưng mà không ngờ lực hấp dẫn của vòng xoáy lại vượt xa so với dự đoán. Phía trên vòng xoáy không khí chuyển động cực nhanh, cho nên tự nhiên muốn đem Diệp Chi Thu hút vào. Diệp Chi Thu cố gắng chống cự muốn rời đi, nhưng mà thân bắt do kỷ đi lòng vòng, dần dần bị hút dần tới trung tâm của vòng xoáy, muốn dùng kỳ môn độn hình chi thuật đều không thể thực hiện. Chi Thu, cẩn thận! Lưu Tuyết biết Diệp Chi Thu rơi vào hiểm địa, không khỏi biến sắc, sử dụng một cách kỳ môn độn hình đào lên mặt nước, hướng về phía Diệp Chi Thu chạy tới. Thế nhưng Lưu Tuyết mới chỉ đi đến nửa đường, Diệp Chi Thu đã bị trung tâm vòng xoáy hút vèo một cái, hút vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật là Diệp Chi Thu biết kháng cự không được lực hấp dẫn của vòng xoáy, cho nên dứt khoát thuận thế mà làm, rồi định làm xuống lòng nước để xem ngọn ngành. Chi Thu! Lưu Tuyết giật nảy cả mình, bỗng nhiên nhảy vào trong vòng xoáy cũng theo đó mà biến mất. Sư phụ! Tí tí! Ấu Lam cùng Tiểu Tuyết Tuế kêu to một tiếng, riêng phần mình cũng nhảy vào trong nước. Trên bờ đám người nhao nhao biến sắc, kinh ngạc im lặng. Xong rồi, vậy là cả đám Diệp Chi Thu chết rồi, chết không còn một mống. Bàng Hào dậm chân một cái tức giận, hướng về phía Hứa Bội Gia kêu lên: "Tiểu sư muội, tiến lên Mao Sơn Pháp Cầu, chúng ta đi xuống cứu người." Là đồng môn, Bàng Hào đối với Diệp Chi Thu vẫn là đầy nghĩa khí, vô luận là Thái Hồ Hoàng Yêu hay là lần trước tại hầm lò Loan Lâm Tràng đối phó với Quỷ Vương Đô Kim Thành, Bàng Hào đều là dũng cảm đi tới, không ngại gặp hiểm nguy. Hứa Bội Gia càng không do dự, vung tay lên, hướng Mật Thông ném ra mấy chục lá bùa, bấm niệm pháp quyết: "Mao Sơn Pháp Cầu, lên trời xuống đất, lên!" Pháp cầu cấp tốc hình thành ở trên mặt nước chắn lên. Hứa Bội Gia cùng Bàng Hào đồng thời vọt lên, chân đạp phía trên pháp cầu, riêng phần mình mỗi người duy trì một cầu. Hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết vừa rơi xuống mà đi. Trên bờ mọi người đứng xem vẫn là sợ hãi thán phục, thì sao bàn thán nói: "Phái Mao Sơn truyền thừa xa xưa, nội tình thâm bất khả chắc. Chiêu Mao Sơn pháp cầu này chỉ sợ cũng không kém gì chiêu Thiếu Lâm Đạt Ma lão tổ, Nhất Vĩ Độ Giang." Đang khi nói chuyện, Mao Sơn pháp cầu đã bổ sóng chạm biển, đi tới chỗ xa 5-6 trượng. Đông ầm ầm ầm, phía trước dưới nước đột nhiên vang một tiếng lớn, cho vòng xoáy bạc ngập trời, một cột nước to lớn vọt lên, bắn thẳng lên trời cao. Sau đó trên mặt sông, từng đợt sóng thay nhau nổi lên, tựa như là phong ba biển cả. Đầu sóng thẳng cao tới cỡ một người. Bên trong bọt nước ẩn ẩn có thể thấy được quang mang lăn lộn, thỉnh thoảng rít ra mặt nước, tựa hồ như dưới đáy nước đang ẩn giấu 10 vạn linh tôm tướng cua. Pháp cầu của Hứa Bội cùng Bằng Hào bị dòng lưu khí xung kích lung la lung lay ẩn hiện phong ba, nhìn kinh hiểm vô cùng. "Bàng sư huynh, dưới nước có sát khí, không xuống được, làm sao bây giờ?" Hứa Bội ra trở tay, rút ra Thất Tinh Trảm Long Kiếm tại bốn phía cầu loạn chỉ, một bên kêu lên. Bàng Hào cũng đỏ mắt, ở một bên trưởng khống pháp cầu bình ổn, một bên kia vận dụng Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi, hướng mặt nước chém loạn kêu lên: "Tiểu sư muội, thẳng cầu lên, ta muốn xuống nước nhìn xem, hay là để ta xuống nước đi, ta có Thất Tinh Trảm Long Kiếm." Hứa Bội ra kêu lên: "Bớt nói nhảm đi, dựng cầu lên hộ pháp." Vương Hàm cắn chót đầu lưỡi, phun máu bên trên chỉ quyết điểm hướng mặt nước. Hứa Bội ra không cách nào, cắn răng một cái, thân thể hướng thẳng phía trên bắn lên duy trì pháp cầu. Mao Sơn pháp cầu phương hướng thay đổi, nghiêng nghiêng dựng thẳng lên trên mặt nước. Bàng Hào dần dần chìm xuống, nương theo nửa đoạn pháp cầu cắm xuống nước. Trên mặt nước chỉ có Hứa Bội dẫm lên lá bùa, trôi nổi trên không trung. Trên bờ người vây xem cũng là không dám thở mạnh, nhưng mà không ai nguyện ý xuống nước hỗ trợ. Trưởng môn Trương Đại Thiên phái Thanh Tĩnh hình như là có ý muốn giúp đỡ, xoay mặt nhìn Khương Minh Đào trưởng môn phái Long Môn, nhưng mà Khương Minh Đào dùng mắt ra hiệu khẽ lắc đầu. Lần trước vô cực chi địa tại Trung Nam Sơn, Khương Minh Đào tử thương đệ tử vô cùng thảm trọng, cho nên Khương Minh Đào trong lòng không phục. Nếu như phái Mao Sơn cũng chịu tổn thất, thì mặt mũi của phái Toàn Chân mới có thể bảo trụ. Đột nhiên trên mặt sông Hứa Bội ra bỗng nhiên dâng cao, đem pháp cầu cùng Bàng Hào mang ra ngoài. Bàng Hào hai chân đầy máu kêu to: "Phía dưới có đao, thực sự là rất lợi hại." Đám người cùng đi lên, phát hiện pháp cầu bị ngắn đi một đoạn, tự hồ như bị vật dưới nước cắn nuốt hết. "Tổ sư độ ta tại Hồng Trần, cây vạn tuế ra hoa bắt đầu thấy xuân, hóa hóa luân hồi trọng hóa hóa, sinh sinh chuyển biến tái sinh sinh." Vào thời khắc này, bỗng nhiên có tiếng gõ mõ vang lên, tiếng Phật ca khởi sướng nương theo. Mọi người quay đầu nhìn xem, là một tăng nhân hơn 30 tuổi, mặc một bộ tăng y lĩnh màu xám trắng, cũ nát dơ bẩn, trong tay nương mõ đang chạy như bay đến. "Ha ha ha, muốn biết có sắc còn vô sắc, muốn biết hữu hình lại hữu hình, sắc tự thì không, không tự sắc, không sắc sắc phải phân minh." Hòa thượng trong miệng cất cao giọng hát, thân ảnh trong khoảnh khắc trên bờ sông, trong tay gõ mõ cốc cốc cốc một trận mảnh gỗ. Trên bờ đám người cũng nhao nhao kinh hỉ, thấp giọng nói: "Hòa thượng này có bản lĩnh, xem hắn hành động như thế nào." Hòa thượng tiếp tục hát ca gõ mõ điên điên cùng cùng, không coi ai ra cái gì. Cùng âm thanh gõ mõ kia cất cao giọng hát, trên mặt sông kinh hải đào lãng có nhiên có điểm thu liễm đi, dần dần bình ổn trở lại. Bàng Hào cùng Hứa Bội ra khống chế pháp cầu, nhìn mặt nước mênh mông, trong lòng đồng dạng mờ mịt không thôi. Lại nói đến Diệp Chi Thu, bị lực hấp dẫn của pháp cầu cuốn vào trong nước, căn bản là thân bất do kỷ, chỉ có thể theo sóng mà trôi đi. Sau đó tiến vào đáy sông, nước xoáy mới được giải trừ. Diệp Chi Thu rốt cuộc khống chế được bản thân mình, nghĩ đến dưới nước không rõ hung hiểm, Diệp Chi Thu vội vàng lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, một bên thuận dòng tiến lên, một bên mở to hai mắt sẵn sàng trận địa đón địch. Diệp Chi Thu thân ở đáy sông, thấy dòng nước hướng về phía trước, không biết là đi đâu. Do vào cảm giác, Diệp Chi Thu cảm thấy mình bị dòng nước mang hướng về phía dưới, càng ngày đi càng xa. Đột nhiên dòng nước tăng tốc chảy xiết, Diệp Chi Thu phát hiện phía trước có một cái miệng lớn mở to ra đang đợi mình, tự hồ như muốn nuốt chửng mình vào. Tại bên trong hồng thủy lôi cuốn, Diệp Chi Thu cũng không thể né tránh, không kịp nghĩ ngợi nữa, Diệp Vĩ Thu vội vàng lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, nhắm ngay cái miệng to kia mà công kích. Một đạo hồng quang bắn ra, nhanh hơn cả lôi điện. Yêu vật đối diện biết lợi hại, vội vàng ngậm miệng lại, bỗng nhiên quấy sóng lui về, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hướng đi của dòng nước cũng ổn định, không ngừng tiến lên. Tại bên người Diệp Chi Thu lượn vòng khuấy động, Diệp Chi Thu sững sờ, đang ngẩn người, bỗng nhiên sau lưng hoàng quang lóe lên, dòng nước thối lui, là Liễu Tuyết đang dùng vô cực phù để tránh nước chạy tới. Chi Thu, Liễu Tuyết tìm thấy Diệp Chi Thu, không khỏi kinh hỉ kêu to, nhào đến ôm chặt lấy. Diệp Chi Thu cũng kích động không thôi, vội vàng giang tay đón Liễu Tuyết ôm vào trong ngực. Ngươi không sao chứ Chi Thu? Sau một cái ôm, Liễu Tuyết lúc này mới trên dưới dò xét Diệp Chi Thu để hỏi thăm tình huống. Ta không có sao, cũng không biết đây là địa phương nào. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía hỏi. Liễu Tuyết nhìn dưới chân có tảng đá bằng phẳng. Chúng ta đã rời khỏi đáy sông rồi. Lúc đấy ta theo ngươi tiến vào, bị dòng nước cuốn đi, cảm giác như bị trôi xuống không ngừng. Chúng ta bây giờ hẳn là ở dưới đáy dòng sông rồi. Diệp Chi Thu cúi đầu nhìn xem, mượn quang mang của vô cực phù, quả nhiên phát hiện dưới chân là những tảng đá màu nâu. Liễu Tuyết một bên thôi động vô cực phù, lôi kéo Diệp Chi Thu hướng trái hướng phải dò xét. Đi cách xa hơn một trường, bên trái có một bức tường đá hiện tại bên trong khu vực tránh nước, hóa ra là thủy đạo dưới mặt đất. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn lên nói ra, Tuyết Nhi, đi lên nhìn xem một chút đi, hẳn là sẽ có điểm cuối. Nếu như không tìm được điểm cuối, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết có thể trực tiếp nổi lên. Liễu Tuyết đáp ứng một tiếng, nhún chân một cái hướng phía trên nhảy lên. Diệp Chi Thu hai tay ôm eo nhỏ của Liễu Tuyết đẩy lên phía trên. Một giây lát sau, Liễu Tuyết bay xuống gật đầu nói, quả nhiên không sai, nơi này là một cái đường hầm to lớn, tại bên trong núi đá mở đi ra. Đây có vẻ như là một công trình rất lớn. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết lập tức hướng về phía trước xem xét, trầm ngâm nói, trong cổ thư có ghi chép, năm đó Vũ Vương Trị Thủy dấu chân trải rộng Hoa Hạ cửu chân, không chỉ riêng mặt đất xây dựng công phu, nghe nói dưới đất Vũ Vương cũng mở ra 9 tung 9 hoành, 18 đầu thủy đạo liên thông giang hà biển hồ. Nếu như trên mặt đất giang hà tràn lan, nước sẽ không khỏi đồng, gia tốc dẫn đảo dòng nước quy hải. Lẽ nào nơi này chính là công trình trên mặt đất của Vũ Vương Trị Thủy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 84. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Bí ẩn dưới dòng nước là cái gì? Điều gì đang chờ đợi đám người Diệp Chi Thu ở phía trước? Mời các bạn đón nghe qua tập số 85 nhé. Để theo dõi tập truyện mới nhất thì các bạn vui lòng lên Facebook follow fanpage MC Hải Đăng để giao lưu cùng Hải Đăng và những người bạn nhé. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 85. Liễu Tuyết đánh giá bốn phía nói ra, nghe cũng có chút đạo lý nhưng mà chưa thể chứng thực được, còn phải khảo chứng xem đã. Diệp Vĩ Thô quay đầu xem xét, dừng bước nói, chúng ta vừa mới rơi xuống nước, tất cả mọi người rất lo lắng. Tuyết Nhi, chúng ta nên về trước đi, để cho mọi người biết rằng chúng ta đang bình an vô sự. Ta lo lắng rằng mọi người sẽ xuống sông tìm kiếm chúng ta, sẽ gặp phải nguy hiểm đó. Liễu Tuyết bấm ngón tay tính tính một cái, lắc đầu nói, chúng ta không thể quay lại nữa rồi, vì như thế sẽ không ra được, bởi vì vị trí cát vị còn tại ở phía trước cơ, cho nên chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước mà đi mà thôi. Được, vậy thì liền tiếp tục hướng về phía trước đi. Diệp Chi Thu gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi, lại đem chuyện quái vật mồm rộng nói ra một lần cho Liễu Tuyết. Loại di tích cổ này có thể xuất hiện yêu gì thì chẳng có gì là lạ cả. Có lẽ quái vật kia chính là vị khí tức của vô cực chi địa kích thích mà thức tỉnh. Nếu như chúng ta tìm tới vật này, nói không chừng có thể có chút thu hoạch, Liễu Tuyết trầm ngâm nói. Diệp Chi Thu tỉnh táo tinh thần hỏi, Tuyết Nhi, cảm thấy chúng ta sẽ có thu hoạch gì đây? Liễu Tuyết quỷ bí cười một tiếng nói ra, ta biết rõ điểm cuối cùng của vô cực chi địa sẽ không rơi vào nơi này, nhưng chúng ta vẫn tới. Nếu như không có thu hoạch gì, chúng ta cần gì phải mạo hiểm tới đây? Đến cùng là sẽ có cái thu hoạch gì đây? Tuyết Nhi, mau nói đi, đừng có làm ta tò mò nữa. Diệp Chi Thu càng cảm thấy hứng thú. Liễu Tuyết hạ giọng nói ra, thiên địa linh vật đều có linh lực, tựa như Tô Chân Ấu Lam cùng Tiểu Thái Tuế trên thân đều mang theo linh lực. Những thứ linh lực này cũng có thể đoạt cho mình dùng, gia tăng tu vi của mình, giống như bắt quỷ, luyện quỷ. Nhưng quỷ hồn linh lực là nhỏ yếu, nếu có thể tìm được linh vật có linh lực lớn, ngươi đem linh lực này hấp thu, chẳng phải là đại thu hoạch sao? Lại là hấp tinh đại pháp. Diệp Chi Thu kinh ngạc. Liễu Tuyết gật đầu nói ra, trong 3 năm tới, linh giới sẽ vô cùng trở nên hỗn loạn, cướp đoạt linh lực lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Chúng ta săn thức ăn của người khác thì cũng có người khác muốn biến chúng ta thành thức ăn của họ. Diệp Chi Thu trong lòng sợ hãi hỏi, người nào sẽ có thể cướp đoạt được linh lực mạnh nhất đây? Đương nhiên là người bên trong linh giới rồi, ví dụ như Thập Điện Minh Vương, ví dụ như ta, ví dụ như Long Hồ Sơn Thiên Sư. Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu ngốc nửa ngày cau mày nói. Thế nhưng trước mắt, Minh Giới còn chưa ra tay với chúng ta. Với lực lượng của chúng ta hiện tại bây giờ, nếu thực sự đánh nhau, khẳng định sẽ không phải đối thủ của Minh Giới. Là do bọn họ chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thôi. Vẫn còn cảm thấy rằng chưa tới mức để hành động. Liễu Tuyết tiếp tục hướng về phía trước lại nói ra. Cho nên chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Cái gì đoạt được sẽ đoạt trước đi, mới có thể tránh được ở thế bị động. Đang khi nói chuyện, hai người đi về phía trước mười trượng, có một cửa đá khổng lồ ngăn ở trước người. Trên cánh cửa có bốn chữ truyện lớn. Diệp Chí Thu không hiểu hỏi. Tuyết Nhi, truyện chữ này có ý nghĩa là gì, ngươi có biết không? Liễu Tuyết gật đầu nói. Phía trên viết bốn chữ là Vũ Vương Thủy Đạo. Xem ra đây thực sự là di tích của Vũ Vương rồi. Hóa ra mạch nước ngầm Đại Vũ nói là có thật. Công trình lớn như vậy, Đại Vũ ngay lúc đó làm thế nào để hoàn thành? Diệp Chí Thu kinh ngạc không thôi. Liễu Tuyết vuốt ve cửa đá nói ra. Thời Đại Vũ trị thủy, Tuyệt Địa Thiên Thông mới vừa kết thúc. Nhân gian thời điểm đó có rất nhiều linh giới cao thủ lợi hại, cho nên Đại Vũ trị thủy có một ít công sự, không chỉ do con người hoàn thành, mà còn có thần linh tham dự giúp đỡ. Diệp Chí Thu gật đầu. Bản thân Đại Vũ cũng là thần sao? Liễu Tuyết chỉ vào cửa đá nói. Điều cổ quái là tất cả nơi này hẳn là mặt sau của cửa đá. Ngươi thấy quái vật kia cũng chính là linh vật mà ta nói tới. Hẳn là cũng ở mặt sau của cửa đá. Mục đích mà ta nói tới chính là bắt lấy nó, đoạt lấy linh lực của nó. Quái vật kia có phải là thượng cổ thần thú Đại Vũ lưu lại hay không? Diệp Chí Thu hỏi. Dù là thượng cổ thần thú hay là hạ cổ thần điểu đi nữa, chúng ta cứ bắt trước rồi nói sau. Ta dùng vô cực phù cắt chém cửa đá, ngươi dùng Nam Dương Khai Quốc Ấn chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Tuyết nói. Được. Diệp Chí Thu mừng rỡ lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, sẵn sàng phối hợp. Liễu Tuyết tế lên vô cực phù tại trên cửa đá xẹt xẹt qua. Sau vài tiếng chém vang lên, trên cửa đá bị lôi ra một vết đạo ấn sâu tầm nửa tấc. Được rồi, cửa đá này có thể mở ra, coi như là độ dày ba thước. Bất quá chúng ta cần hao chút thời gian, Liễu Tuyết nói. Vô cực phù không ngừng trên cửa đá chém qua, mảnh đá bay toán loạn trên mặt đất, nhanh nhanh một chút, tầng tầng lớp lớp đá vụn bị bóc ra. Gầm! Phía sau cửa đá bỗng nhiên chuyển đến âm thanh giống vang trời giận dữ. Rất hiển nhiên là phía sau cửa đá là yêu thú đã nhận ra có nguy hiểm, đang bày tỏ sự phẫn nộ. Liễu Tuyết cùng Diệp Chí Thu liếc nhau, tiếp tục cắt chém cửa đá. Đột nhiên xoạt một âm thanh vang lên, cửa đá khổng lồ đột nhiên mở ra, bên trong hồng thủy cuồn cuộn tuôn ra. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết sử dụng vô cực phù tạo thành không gian tránh nước, nhưng đối diện với dòng nước chảy quá nhanh, đẩy không gian tránh nước của Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết lùi về phía sau một đoạn xa. Ôm chặt lấy ta, đừng để tách ra, Liễu Tuyết kêu to. Diệp Chí Thu vội vàng ôm lấy eo nhỏ của Liễu Tuyết, tay kia giơ Nam Dương Khai Quốc Ấn khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng đúng lúc này, một cái bóng đen trâu nước to lớn từ trong cửa đá xông ra, sượt qua không gian tránh thủy, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vật kia chạy rồi, Liễu Tuyết nói. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ sợ chúng ta không đuổi kịp, Diệp Chí Thu kêu lên. Lời còn chưa dứt, một dòng nước quần quần từ phía sau đẩy Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết va vào trong cửa đá. Yêu thú kia không có chạy, nó ở sau lưng chúng ta phun nước, muốn đem chúng ta nhốt vào trong cửa đá, Liễu Tuyết kêu to. Nhưng lại chống cự không nổi lực đẩy của dòng nước, thân bất do kỷ tiến vào trong cửa đá. Sau lưng hồng quang lóe lên, yêu thú kia tiến vào cửa đá, dùng đầu to lớn va chạm đem cửa đá đóng vào. Hồng quang kia chính là hai con mắt của yêu thú phát ra. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đã biết rõ, yêu thú này không phải là chạy trốn, mà là muốn đem hai người nhốt vào. Nhốt vào trong cánh cửa để sử dụng chiêu đóng cửa thả chó. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết trồi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn phía trên là thiên nhiên nham thạch so le bất bình như cái răng lược. Diệp Chí Thu một bên nắm tay Liễu Tuyết, tay kia cầm đại ấn tả hữu dò xét hỏi, yêu thú kia đâu, tại sao không thấy nữa? Nó tại dưới nước, là một lão quy già, đã rất già, dòng sinh 9 con, trong đó có một con gọi là bí hí, chính là vật kia, Liễu Tuyết nói. Trời ơi, hóa ra lúc trước thấy cái đầu to chính là một con rùa sao? Xem ra đây chính là do Đại Vũ lưu lại rồi, thượng cổ yêu thú chân chính, ninja rùa trong truyền thuyết. Diệp Chí Thu cũng giật mình nói, Vũ Vương Trị Thủy đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm, con Đại Quy vẫn còn ở đây, không phải là ninja rùa thì là cái gì? Đổi lại là những yêu thú khác hoạt bát thì không có khả năng chịu đựng lâu tĩnh mịch như vậy. Lời còn chưa dứt, phía trước phần phật một âm thanh vang lên, một cái đầu rùa to lớn lộ ra, cách bên ngoài chừng một trượng, trừng mắt nhìn Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết. Cái đầu rùa đen to lớn như đầu trâu, nhưng phía trên lại là hai con mắt nhỏ. Dù là hai mắt nhỏ, nhưng mà lại có thể bắn ra hồng quang chói mắt giống như tia hồng ngoại. Lý Tuyết ké vào tai Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra: "Ngươi dùng đại ấn trói nó lại, ta dùng vô cực phù cắt cổ của nó." Thế nhưng ninja rùa kia tự như nghe hiểu tiếng người, há miệng phun ra một dòng nước hướng về Lý Tuyết cùng Diệp Chi Thu phun đến. Bên trong dòng nước vậy mà toàn là lưỡi đao. Lý Tuyết vội vàng thôi động vô cực phù tỏa ra ánh sáng ngăn cản lưỡi đao. Diệp Chi Thu chăm chú đến xem, đã thấy lão quy kia phun ra ngoài lưỡi đao là từng mảnh vảy cá sắc bén. Lý Tuyết nhìn thấy kêu lên: "Hóa ra Tô Chân nói sát trận ở dưới nước bên trong có dấu binh khí chính là những thứ vảy cá này. Lão quy này thực sự là lợi hại, ăn vảy cá sắc bén như thế vậy mà vẫn còn sống, lại còn có thể phun ra từ trong miệng thành những lưỡi đao." Diệp Chi Thu cũng giật mình. Lý Tuyết nói ra: "Chi Thu chuẩn bị hành động chém chết lão quy này." Diệp Chi Thu gật đầu, lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, đang muốn cắn nổ lưỡi phun ra ngụm máu để thôi động uy lực của pháp ấn. Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng dòng nước khuấy động hoa hoa tác hưởng, tựa hồ như có thêm quái vật khổng lồ khác đang tại phía sau lưng đánh tới. Lý Tuyết vội vàng quay đầu nhìn xem, thì thấy một quái vật màu trắng cấp tốc bơi lại, thân thể dài hơn một trường. Diệp Chi Thu lại không nghĩ ngợi thêm nữa, Lý Tuyết kéo Diệp Chi Thu một cái lặn xuống nước tránh né. Quái vật màu trắng kia trên không gian tránh thủy bơi qua, lao thẳng tới lão quy cùng lão quy cắn xé. Bà mẹ nó chứ, hóa ra thứ này là tới giúp chúng ta đối phó lão quy. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, trốn ở dưới nước quan chiến. Lão quy cùng yêu vật màu trắng chiến đấu lẫn nhau, nhưng mà tạo thành cục diện bất phân thắng bại. Lý Tuyết nói ra: "Chi Thu, chúng ta đi lên. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy trên mặt nước có nham thạch hiện ra, có thể tạm thời trốn ở trên đó. Chúng ta ở phía trên quan chiến, nếu có lợi thì xuất thủ." "Được, đi lên." Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết lùi lại mấy bước, sau đó cùng một chỗ thả người hướng lên trên. Trồi lên trên mặt nước nhìn xem, cách đó không xa trên mặt nước có hai vách đá đều có một ít nham thạch lồi lên có thể đặt chân. Hai người cùng một chỗ bò lên ngồi trên nham thạch quan chiến. Cổ nhân nói sống chết mặc mây, có vẻ như chính là dáng vẻ của Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết trước mắt. Yêu vật kia cùng lão quy đang hỗn chiến cắn xé lẫn nhau. Diệp Chi Thu trợn mắt to xem xét, lại thấy lão gia hỏa màu trắng kia hình như là một con thạch sùng to lớn, trước sau tổng cộng có tứ chi, cái đuôi thật dài. Lý Tuyết nói ra: "Vật này gọi là bạch đặc, ta trước kia tại trong sách đã thấy qua, gọi là thần làn nước trong truyền thuyết. Nó cũng là con trai của rồng, rồng sinh 9 con, nó cũng là một trong số đó." Diệp Vi Thu cười hắc hắc: "Nói như vậy tức là bạch đặc kia cùng lão quy hiện tại là huynh đệ tương tàn sao?" "Chỉ là trong truyền thuyết nói như vậy thôi, ai biết bọn hắn có phải là huynh đệ hay không." Lý Tuyết cười một tiếng. Vào thời khắc này, bạch đặc bỗng nhiên vọt tới lão quy, tại trên không trung uốn éo, vậy mà tứ chi bỗng nhiên hướng lên, bám vào đỉnh bích phía trên. Xem ra bạch đạc này chém giết đã mệt mỏi rồi, cái bụng mập mạp mấp máy không thôi, hô hấp dồn dập. "Hào công phu, thật là bản lĩnh." Diệp Chi Thu lớn tiếng khen hay: "Vừa rồi thân thủ của bạch đạc này quả thực là rất tuyệt. Phía dưới lao quy không có bản lĩnh này, nó không thể đi lên, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên từ không trung, phun ra từng ngụm nước bắn về phía bạch đạc." Bạch đạc bám vào đỉnh núi đá, tứ chi cùng sử dụng, cấp tốc bò ngược bò xuôi tránh né, động tác di động rất nhanh. Lý Tất trong tay kẹp lấy vô cực phù, thấp giọng nói: xem ra bạch đặc không phải là đối thủ của lão quy. Chi Thu, đợi lát nữa chúng ta đồng loạt ra tay, đồng trời chém giết lão quy cùng bạch đặc. Theo ta xem, trong cơ thể của hai tên này đều có nội đan, ngươi hấp thu nội đan của bọn chúng thì hiệu quả sẽ cực kỳ lớn." Diệp Chi Thu gật đầu, lặng lẽ rút ra Xích Nguyên kiếm. Giết yêu lấy đan hoàn toàn chính xác là có chút tàn nhẫn, nhưng Diệp Chi Thu không ngăn cản nổi dụ hoặc để đạo hạnh tăng lên, ai không muốn bản thân mình trở nên lợi hại cơ chứ. Vèo một tiếng, bạch đạc trên đỉnh bích bỗng nhiên nhảy xuống, một lần nữa nhào về phía lão quy. Lão quy há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng lởm nhởm, từng tiếng rầm rầm phát ra. Hai tên gia hỏa này lao vào nhau cùng nhau cắn xé. "Xuất thủ!" Diệp Chi Thu kêu to một tiếng, Xích Nguyên kiếm đi đầu thôi động, một đạo kiếm mang bắn về phía bạch đạc. Lưỡi Tết cũng vung tay lên, vô cực phù bay ra, suy suy xuất động, bỗng nhiên phóng đại đến 2 thước vuông, từ trên cổ lão quy cắt qua. Phốc một tiếng, đầu của lão quy bị cắt qua, trên cổ máu tươi phun ra. Con bạch đạc kia cũng bị kiếm khí của Diệp Chi Thu bắn trúng, phía sau đầu có thêm một lỗ máu. Nhưng mà bạch đạc so với lão quy kiên cường hơn, vẫn cố gắng đâm đầu xuống nước chạy trốn. Trên nước sông Thanh Tịnh lập tức xuất hiện một mảng đỏ thắm. "Bạch đạc chạy rồi." "Xích Nguyên kiếm của ta vẫn không bằng vô cực phù của ngươi." Diệp Chi Thu nói. "Nó đã trọng thương rồi, chạy không thoát đâu, xuống nước đuổi theo." Lấy tết kéo Diệp Chi Thu một cái, đồng thời nhảy xuống nước. Bạch đạc quả nhiên vẫn tiềm ẩn trong nước, đang thống khổ quằn quại thân thể, cái đuôi tát loạn. Diệp Chi Thu cắn răng một cái, một lần nữa thôi động Xích Nguyên kiếm bắn về phía bạch đạc. Lưỡi Tuyết đồng thời xuất thủ, vô cực phù cũng bay ra, cắt đứt cổ của Bạch Đạc. Bên trong mạch nước ngầm, một mảng huyết hồng nổi lên, hai con yêu thú kia toàn bộ đã mất mạng. Diệp Chi Thu tìm đến hai con yêu thú mổ bụng lấy đan. Lê Tuyết mừng rỡ nói ra: "Chi Thu, tranh thủ thời gian nuốt nội đan này vào, ngay tại chỗ ngồi xuống vận công hấp thu linh lực. Chúng ta mỗi người một viên, đến đây, ngươi ăn viên lớn, ta ăn viên bé." Diệp Chi Thu nói: "Ngươi không cần khách khí đâu. Ta căn bản không cần cái đồ chơi này." Liễu Tuyết nói: "Vì sao ngươi không cần? Ngươi còn nhớ trái tim ngọc thạch của ta trước kia không? Đó chính là nội đan của ta. So với cái này lớn hơn nhiều." Liễu Tuyết cười một tiếng tiếp tục nói ra: "Những viên nội đan nhỏ